phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 69, tỷ thí, nghịch chuyển, 7, góc chuyện audio.com, edit, Kaylee, Lăng Hy, người thật to gan, thế mà lại dám đến Bách Thảo Đường ta gây chuyện. Tiếng nói chưa dứt, Triệu Trưởng Quỹ đã đi nhanh ra, con ngươi sắc bén giống như lợi kiếm bắn về phía Lăng Hy, lạnh lùng nói. Ta cho ngươi một cơ hội, cút khỏi nơi này. Bách Thảo Đường ta không chào đón người Lăng gia ngươi. Ha ha, Lăng Hy cười ha ha hai tiếng, Triệu Trưởng Quỹ, chỉ sợ rất nhanh Bách Thảo Đường các ngươi sẽ đổi chủ, lúc trước là Cố Nhược Vân trước ước hẹn một tháng, chính là ta làm người tương đối thiện lương, sợ một tháng thời gian nàng trưởng thành quá chậm cho nên lại thêm vào hơn một tháng, chỉ là Bách Thảo Đường các ngươi ngu xuẩn cho rằng một phế vật sẽ đạt được thắng lợi, còn dùng toàn bộ Bách Thảo Đường làm tiền đặt cược, các ngươi đã muốn nhét Bách Thảo Đường vào trong tay ta như thế, làm sao ta có thể không thỏa mãn các ngươi. Yên tâm, ở dưới sự quản lý của ta, Bách Thảo Đường sẽ càng phú cường, giàu có cộng mạnh mẽ hơn trước kia. Kỳ thực nếu không có Luyện Khí Tông làm chỗ dựa, dù thế nào Lăng Hy cũng không dám làm ra chuyện như vậy, nhưng phía sau hắn đường đường là Luyện Khí Tông. Cho dù thế lực sau lưng Bách Thảo Đường cường thịnh hơn nữa, như thế nào có thể so sánh với Luyện Khí Tông? Bách Thảo Đường ta chưa từng đáp ứng qua điều kiện vô lễ như thế. Triệu Trưởng Quỹ sắc mặt cực kỳ khó coi, bàn tay gắt gao nắm chặt nghiến răng nghiến lợi nói. Thế nào, các ngươi là nhìn thấy thực lực hiện giờ của ta cho nên sợ hãi? Lăng Hy, suy một tiếng cười. Nghe được lời nói của hắn, mọi người mới đưa ánh mắt về phía Lăng Hy, lúc nhìn đến thực lực của hắn trong phút chốc đám người bỗng ồn ào nghị luận. Võ giả sơ cấp, Lăng Hy thế mà lại đã đột phá tụ khí cấp 8 tới võ giả sơ cấp vừa rồi ta lại có thể không thấy được. Trời ạ, theo ta được biết một tháng trước Lăng Hy mới chỉ là tụ khí cấp 5, nhanh như vậy đã đạt đến võ giả sơ cấp. Ta đoán chừng là Bách Thảo Đường nói mạnh miệng quen rồi, hiện giờ nhìn thấy thực lực của Lăng Hy cho nên sợ hãi, chật chật nếu như vậy thì không nên đáp ứng điều kiện này, bây giờ hối hận còn có tác dụng gì. Lập tức tất cả tầm mắt khinh thường và trào phúng đều quét về phía Triệu Trưởng Quỹ, làm Triệu Trưởng Quỹ tức đến mức hận không thể giết tiểu súc sinh trước mắt. Ngay tại lúc hai bên có chút rằng co chưa xong, một tiếng cười khẽ từ phía sau truyền đến. Triệu Trưởng Quỹ, chuyện này giao cho ta đến xử lý đi. Đại tiểu thư, Triệu Trưởng Quỹ hai mắt sáng lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân từ phía sau đi tới, hắn há miệng thở dốc muốn nói gì. Hừ, Cố Nhược Vân, rốt cục ngươi cũng chịu đi ra. Lăng Hy cười lạnh một tiếng, lúc khuôn mặt âm trầm nhìn đến Cố Nhược Vân nổi lên một cơn gió lốc. Một khi đã như vậy cũng là lúc chúng ta nên bắt đầu quyết đấu. Quyết đấu, Cố Nhược Vân nhẹ nhàng cười nói, cũng không phải là không thể được nhưng mà hứa hẹn ngươi đáp ứng lúc đó còn tính không? Hứa hẹn gì, chính là nếu như ngươi thua trận toàn bộ gia sản của Lăng gia đều thuộc về ta, mà ngươi phải quỳ lại ở trước mặt ta gọi ta là chủ nhân. Hơn nữa trước mặt mọi người nhục mạ Lăng gia lão nhân kia là một lão già xúc sinh không bằng. Ngươi nói hưu nói vượn nói bậy bạ. Lăng Hy sắc mặt xanh mét giận dữ hét lên, khi nào thì ta đáp ứng qua loại điều kiện này. Cố Nhược Vân nhíu nhíu mày. Vậy lúc nào thì ta đáp? Góc chuyện audio.com, ứng qua dùng Bách Thảo Đường làm tiền đặt cược. Ngươi, Lăng Hy trong ngực có một cổ lửa giận không phát tiết ra thật sự không thoải mái tốt. Thật sự rất tốt, nhưng mà Cố Nhược Vân, ngươi cho là ngươi có thể chiến thắng ta sao? Một cặn bã cấp tụ khí, ngay cả một võ giả chân chính đều không phải. Cho dù cho ngươi 100 cái mạng, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Nói ra cấp tụ khí còn không phải một võ giả, loại thực lực này căn bản chính là một cặn bã. Cách chương.